Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 109, đường vì trong tay đao. Hạ Cực ngạo nghễ mà đứng, đột nhiên lui về sau hai bước, trở lại không vị, sau đó ngẩng đầu lẳng lặng nhìn xem cái kia âm thanh chào phúng thái giám. Ý hắn rất rõ ràng, nếu là không phục, vậy liền đến chiến. Quách Vô Nhượng thần sắc như âm, như ánh mắt có thể giết người. Hắn sớm giết chết dưới đài nam tử áo trắng kia ngàn lượt vạn lượt. Hoàng thượng, lão nô xin chiến. Quách Vô Nhượng quỳ một gối xuống đất. Hắn thập thường thị bình thường cùng chư vị hoàng tử đều có chút giao hảo. Lại thường tại thâm cung hộ vệ, cho nên tự nhiên là có thể nói thẳng ra xin chiến lời nói. Thượng hoàng lại là có chút chần chờ. Hắn con mắt nhìn về phía bên phải. Cái kia Vân Đính Thiên Cung Chu lão mắt nhìn mũi nhìn tâm. Lại nhìn bên trái, đã thấy đến Bàng Trường Dạ thoảng qua gật đầu. Cái này Quách Vô Nhượng kiêm tu thân pháp bên trong cửu chuyển cấp độ, huyện âm quỷ ảnh. Mà ngoại công thì là cực kỳ âm độc, hàn cốt chảo. Lại hợp với xoắn ốc dị khí, cực kỳ khó chơi. Có thể nói là loại kia điển hình thích khách hình cao thủ. Một kích không trúng liền chợt kéo ra. Lần nữa tìm kiếm cơ hội. Dạng này người dùng đến sò xét cái kia võ đăng trưởng giáo là vừa đúng. Thượng hoàng gật gật đầu. Hôm nay quần hào hội tụ. Luận võ tự nhiên khó tránh khỏi. Chúng khanh liền so tài một chút a. Hạ Cực lộ ra hơi cười. Nụ cười này để thượng hoàng rất khó chịu. Sau đó cái kia áo bào trắng trưởng giáo làm cái mời thủ thế. Mà một bên khác. Cũng không thấy Quách Vô Nhượng có bất kỳ động tác gì. Hắn cười lạnh một tiếng. Một đôi mắt như băng lãnh trong bóng tối oán độc con ngươi. Mà song móng ngón tay bỗng nhiên duỗi dài. Hóa thành bén nhọn như sắt thép chảo. Trên đài cao cũng không thấy có bất kỳ dẫm đạp thanh âm. Hắn đã hóa thành một toa màu xám đen tàn ảnh. Hai tay móng nhọn. Giấu ngủ đông tại cái kia như màu xám thiêu đốt tay áo. Gió nổi lên. Từ hoàng vị một bên, Quách Vô Nhượng đã trở thành quỷ mị, Hạ Cực lại không rút đao. Cái kia quỷ mị như gió mạnh xông đến, nhưng liền tại cái kia chín thước bên ngoài, đột nhiên lấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi góc độ tiến hành chuyển hướng. Sau đó trở thành một vòng màu xám tròn, đem áo trắng trưởng giáo bao khỏa tại tâm. Không có tiếng bước chân, không có tiếng hít thở, chỉ có mặt đất thanh bụi bị cuốn lên. Trở thành mỏng manh vòi rồng, hóa thành hơi mỏng màu xám, tại Hạ Cực bên cạnh thân. Như hành động này, rất dễ dàng để đối thủ nguyên vốn chuẩn bị chính diện tương đối tưởng niệm bị đánh phá. Mà lập tức bị Quách Vô Nhượng dùng tốc độ nắm mũi dẫn đi. Bởi vì, làm đối thủ, người cần thiết phải chú ý cái kia Quách Vô Nhượng hội từ chỗ nào tiến công. Nếu là ngươi tùy tiện xuất đao, chính là có sơ hở. Một khi chạm không, tương đương đem thân thể triệt để bại lộ, mà cái kia hàn cốt chảo hội trong nháy mắt công tới. Xuyên thấu thân thể, cái kia màu xám vòng chợt đại chợt nhỏ, như là ác quỷ siết chặt, đang thỉnh thoảng thử thăm dò Hạ Cực danh giới cuối cùng. Đang nhìn trộm hạ hắn sơ hở, người nên như thế nào phá đâu. Cái này Quách Vô Nhượng tốc độ thân pháp thật là cực nhanh. Chính là bản tọa động thủ. Sợ cũng vô pháp nịnh nọt, chỉ ít cần rằng có hồi lâu, mới có thể định ra thắng bại. Bên người hoàng thượng thập thường thị, công pháp vốn là đạt đến đỉnh phong. Huống chi cái này lấy tốc độ sở trường Quách Vô Nhượng. Trước một khắc mới nói mình thiên hạ đệ nhất, tổng sẽ không bị đánh mặt a. Đột nhiên, Hạ Cực động, hắn chỉ là khe khẽ thở dài. Đào cũng không nhổ, hắn đột nhiên hướng phía trước thoát ra một bước. Một bước kia, tựa như bước vào nửa bầu trời. Linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngay tại cùng thời khắc đó, trong không khí phát ra bén nhọn tiếng vang. Cái kia ngàn vạn bóng xám bỗng nhiên quấn chặt, lóe ra hắc mang móng nhọn. Từ vô số phương hướng tập kích hướng cái kia đã động nam nhân. Hạ Cực bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay chảo một cái. Bắt đầu từ cái kia đen quấn bên trong bắt được cái kia tối tăm mờ mịt bóng dáng. Sau đó như là bỏ qua rác rưởi bình thường. vận lực tùy ý đánh tới hướng một bên mặt đất. Oanh, hình bóng, quỷ ảnh, triệt để biến mất, mà chỉ là nhiều một người mặc áo xám thái giám, nằm sấp trên mặt đất, thổ huyết không ngừng. Thái giám này chính là trước một khắc còn uy phong lẫm liệt thập thường thị, Quách Vô Nhượng. Giờ phút này, hắn lại là một câu đều nói không ra miệng. Hạ Cực cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là lắc đầu, ôm quyền nói, đa tạ công công chỉ giáo. Lời tuy nói như thế, hắn vậy biểu thị đầy đủ lễ phép, thế nhưng là trên sân quần háo, lại là mảy may không có nhìn ra nửa điểm chỉ giáo bộ dáng. Hắn liền đao cũng chưa từng rút ra. Trong lúc nhất thời, trên sân lặng ngắt như tờ. Đám người nghĩ tới hai người giao thủ, nghĩ tới cái kia đại thiên đao rút đao chém ra phong mang tất lộ một đao, sau đó Quách Vô Nhượng bại trận. Thế nhưng là, lại không người nghĩ đến cái kia áo bào trắng trưởng giáo, chỉ là như là giáo huấn hài đồng bình thường. Cái kia Quách Vô Nhượng như quỷ mị tốc độ tại trước mắt hắn, tựa như gánh xiếc bình thường, căn bản là không chịu nổi một kích. Lại ngẩng đầu nhìn cái kia có chút ngửa đầu trong gió áo bào trắng trưởng giáo, trong mắt của hắn có một tia tịch mịch như tuyết. Thượng hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt ngã xuống đất không dậy nổi Quách Vô Nhượng. Lão già này để chậm mất hết mặt mũi. Thế nhưng là Quách Vô Nhượng bản sự, hắn cũng là biết được, dạng này người trên tay Hạ Cực vậy mà không thể chống nổi một chiêu. Còn có vị nào ái khanh nguyện cùng cái này thiên hạ đệ nhất điểm cái cao thấp. Hôm nay đã kinh định ra giết Hạ Cực suy nghĩ, thượng hoàng vậy là dựa theo thương nghị tốt, bắt đầu xa luân chiến. Nguyên vốn còn muốn động một phen suy nghĩ, lại không nghĩ tới nam nhân này mình liền cho nhất cái cớ thật hay. Vì sao không khúm núm? Vì sao không ủy khúc cầu toàn? Người nếu như thế, chẫm còn thật là cần nghĩ biện pháp khác. Hiện tại, thật là tự tìm đường chết. Nhưng cái kia áo bào trắng trưởng giáo lấy một kích chi uy bại Quách Vô Nhượng, mà trên sân quần hào có lẽ là các cất tâm tư, vậy mà không người tiến lên. Mà quốc giáo thiếu lâm phương trượng thì là ghé mắt nhìn một chút nhà mình ba tên cao tăng. Sau ba tâm ý người tương thông, chính là gật gật đầu. Huyền Hận, Huyền Lưu, Huyền Tị ba người ra khỏi hàng, nói, hoàng thượng, sư huynh đệ ta ba người tam vị nhất thể, nguyện chiến một trận chiến cái này thiên hạ đệ nhất. Thượng hoàng nhìn về phía nơi xa áo trắng, trưởng giáo nói, Hạ Khanh nghĩ như thế nào? Hạ Cực lui ra phía sau hai bước, nói, tạ hoàng thượng, sau đó lại chắp tay nói, xin chỉ giáo. Mà một bên hơi có ít người đã hơi có ồn ào lên. Tam vị nhất thể, cái này cũng không cảm thấy ngại. Rõ ràng là ba đối một, còn nói như thế đường hoàng. Sau một khắc, ba vị áo bào đen tăng nhân từ đài cao ngưng trọng đi hướng về phía trước đất trống. Chính là đến cửa vào lúc, lại phân nhánh mở, hình thành tam giác chi trận, đem cái kia áo bào trắng nam nhân bao khỏa ở trung ương. Hạ Cực đột nhiên mở miệng nói, nghe nói Phật đạo có tranh, cái kia cuộc chiến hôm nay, phải chăng nhất định võ đang thiếu lâm ai yêu ai kém? Hắn áo bào trắng liệt liệt, khoan thai mở miệng, tựa hồ bị ba vị này cao tăng vây quanh, cũng không có gì lớn. Cái này tam vị nhất thể cao tăng không nói lời nào. Ngược lại là nơi xa phương trượng Huyền Bi đứng lên nói, ngã Phật từ bi, không vọng giết chóc. Chỉ hàng yêu ma, thí chủ như thật là muốn so, sao không đem này tâm tư dùng đi độ hóa thế nhân? Thiên hạ khó khăn rất nhiều, làm gì đến tranh cái này yêu khuyết? Hắn một phen, không có kẽ hở, mà hoàng đế chứng kiến, có quần hùng thiên hạ chứng kiến. Nếu là cái kia tuổi trẻ võ đang trưởng giáo không phân biệt huyền cơ, tùy tiện đáp lại, sợ là rất nhanh liền hội làm giang hồ trò cười. Hạ Cực nghe vậy lại ha ha cười to, sau đó định thần nói, đạo vì trong tay của ta đao, Phật vì nhữ trong lòng bàn tay sử, nếu là hàng không ở đại yêu ma, lại có thể nào cứu vớt đại thương sinh, nếu là khô thiền tĩnh tọa, đôi câu vài lời, liền có thể độ hóa thương sinh, khuyến thiện yêu ma, như vậy mấy vị đại sư không như thế khắc liền khí giới.